trò chuyện dưới bóng đèn mãi tới khuya. Khi trăng lên, qua phường, Thanh tiễn ga ra đến cổng, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió ngát. Không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay ga để yên trong tay mình. Ga cũng đứng yên lặng. Lâu lâu Ga rút tay sẽ nói, thôi em về. Thanh đi trở vào rất thông thả. Có cái gì dịu ngọt chăn tơ ở đâu đây khiến chàng dương phải. Chàng đến trường kỹ ngồi bên đèn. Sáng hôm sau, Thanh đã phải lên tỉnh. Chiếc vali chàng nặng những thứ quà mà bà chàng đã ban cho. Thanh cầm mũ đứng nghe lời khuyên bảo ân cần của bà dưới dàn hoa lý. Chàng vẫn bé quá và lại đi xa. Tới cổng, Thanh còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong vườn. Bác Nhân nhanh nhảo cầm đỡ vali cho chàng. Thanh dặn khẽ, bảo tôi có nhờ chào con Ga nhé. Rồi chàng bước ra đi, nửa buồn mà lại nửa vui. Thanh nghĩ đến căn nhà như một nơi mát mẻ và sung sướng để chàng thường về nghỉ sau việc làm. Và Thanh biết rằng Ga vẫn sẽ đợi chàng, vẫn nhớ mong chàng như ngày trước. Mỗi mùa cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. Phân tích tác phẩm. Dưới bóng hoàng lan là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Thạch Lam, cốt truyện nhẹ nhàng, khung cảnh làng quê gần gũi, nhưng người đọc vẫn cảm nhận được những cái độc đáo mới lạ mà nhà văn Thạch Lam mang đến. Đó chính là hương vị của con người, của tình người, những tình cảm ngỡ như đơn sơ, giản dị nhưng lại vô cùng thầm kín, có sức lay động mạnh mẽ đến tâm thức, trái tim của người đọc, người nghe. Truyện ngắn Dưới bóng hoàng lan viết về nhân vật Thanh thông qua một lần trở về quê hương thăm bà, gặp lại những người anh luôn yêu thương, tôn trọng. Truyện ngắn còn là một khung cảnh đơn sơ, giản dị nhưng đầy chất thơ, thấm đượm hương vị của tình người. Thanh vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân yêu duy nhất của Thanh đó là bà. Tuổi thơ của Thanh là một cuộc sống vất vả nhưng luôn tràn đầy hơi ấm, tình yêu, sự chở che của người bà. Do đó, với chàng thanh niên ấy mà nói, người bà vừa là người cha, người mẹ, cũng là người thân duy nhất của anh. Cũng như những một số tác phẩm khác của Thạch Lam, Dưới bóng hoàng lan không quá chú trọng việc miêu tả tính cách nhân vật, mà chủ yếu từ nhân vật để gợi tình cảm và giá trị. Các nhân vật không có một cá tính, một tính cách rõ ràng trong sự miêu tả trực tiếp, mà người đọc chỉ có thể cảm nhận trạng thái, tâm hồn họ trong cách họ cư xử với nhau và cảm nhận về thế giới. Đấy là sự đối xử ân cần, đầy tình yêu, không chỉ giữa bà cháu Thanh mà cả Bác Nhân và nhất là cô Ga hàng xóm. Sự nhẹ nhàng, thân mật và tôn trọng đã xóa dòa mọi khoảng cách để họ thực sự trở thành những người trong một gia đình. Tình cảm gia đình sâu nặng ấy khởi từ tiếng gọi trong nghẹn ngào mà cũng mãi mới cất lên được. Bà ơi, của Thanh, đến những cử chỉ ân cần, âu yếm của bà, những quan tâm có phần ngập ngừng, e lệ của Ga, bữa cơm thân mật và cuộc trò chuyện dưới ánh đèn mãi tận tới khuya. Từ khi Thanh lên thành phố công tác, thì ngôi nhà vốn đeo người của bà cháu anh càng trở nên hoang vắng, quạnh quẽ hơn, yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa. Dù xa nhà một thời gian dài, nhưng mỗi lần trở về thăm quê, thì ngôi nhà ấy vẫn chẳng có sự đổi thay nào, tựa như tình yêu thương nơi người bà vậy. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y như ngày chàng đi khi xưa. Sự tĩnh lặng của căn nhà bỗng gợi lên trong Thanh biết bao tư vị, khiến anh trở nên nghẹn họng. Các nhân vật của truyện đều xuất hiện không hề đường đột. Hình như Thạch Lam rất có ý thức chuẩn bị cho sự góp mặt của họ một cách kỹ lưỡng. Khi mô tả những tín hiệu, nhất là tín hiệu âm thanh báo trước rằng có ai đó đang đến, trước khi người bà bước vào là một vật chắc chắn rất thân thiết. Một cái bóng lẹ làng từ trong phụt ra, rơi xuống mặt bàn. Thanh định thần nhìn rõ, con mèo của bà chàng. Con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Tiếp đó, bà chàng mới xuất hiện, song còn được dẫn dắt bởi những tiếng bước chân. Thanh bước xuống dàn thiên lý, có tiếng người đi, rồi bà chàng mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào, và rồi Ga xuất hiện sau tiếng nói, tiếng cười. Việc để những nhân vật này xuất hiện một cách chậm rãi và có chuẩn bị, dường như là sự cố ý đặt Thanh vào tâm thế phải đợi chờ. Hoặc để chàng kịp sửa soạn tâm lý cho những hạnh ngộ hẳn đang rất được chờ đợi. Để dung dị quá sự tồn tại của con người, và dĩ nhiên thông qua sự chậm rãi, từ tốn ấy, người đọc cũng cảm được cái khiêm nhường, điềm tĩnh của các nhân vật. Cùng với sự xuất hiện điềm tĩnh, khiêm nhường ấy, các nhân vật của Dưới Bóng Hoàng Lan cũng luôn nói năng, hành động nương nhẹ trong quan hệ với nhau hoặc trong công việc của mỗi người. Ngay từ khi xuất hiện, Thanh không đẩy cánh cửa gỗ mà là lách cánh cửa gỗ, rồi tiếp đó chàng nhẹ nhàng bước vào như một cố gắng để khỏi phá tan không gian yên tĩnh và thời gian bình yên như động lại trong tất cả mọi thứ ở khu vườn cũ, căn nhà cũ, để tránh làm thảng thốt. Mùi lá tươi non phảng phất trong không khí, dường như con người xa quê ấy không muốn gây ra một sự xáo trộn, dù nhỏ nhất đối với sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng. Tựa như bao sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa, trong không gian mà ngay đến con mèo cũng chỉ xuất hiện trước tiên bằng cái bóng trong trạng thái lẹ làng và động thái rơi xuống, chứ không phải là hiện thân thế tục của nó nhảy xuống. Không chỉ Thanh, mà cả người bà, cả thiếu nữ hàng xóm cũng đều gượng nhẹ trong mỗi cử chỉ, lời nói. Thật ấm áp biết bao với hình ảnh, bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu. Không phải là đưa mắt theo cách nói thông thường kiểu chỉ tay đưa mắt, mà là đưa lên, từ tốn và khắc khoải. Dường như bao mến yêu, lo lắng dành cho cháu tập trung trong nhãn tượng này. Còn Nga, tất cả mọi cử chỉ, lời nói của cô đều toát lên cái nhẹ nhàng, kín đáo, duyên dáng của một cô gái quê. Lúc ăn cơm thì phén áo ngồi bên cạnh bà cụ, ăn nhỏ nhẹ, cầm chừng. Khi hai người ra vườn, Thanh chẳng biết nói gì, chàng phích một cành lan xuống giữ trong tay để Nga tìm hoa, rồi nhẹ nhàng buông ra cho cành lại cong lên. Hành động nhẹ nhàng trong một tình cảm âu yếm của hai con người hẳn chưa bao giờ bị vướng bởi những ý nghĩ trần tục ấy làm đẹp và thanh cao hơn tâm hồn họ. Chỉ qua những dòng đầu tiên của tác phẩm thôi, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở Thanh một tình yêu quê hương cha diết, một thứ tình cảm gắn bó thiêng liêng với ngôi nhà, mà trên tất cả là với người bà mà anh rất mực yêu thương, kính trọng. Vì vậy mà mỗi lần về thăm quê, Thanh không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, mừng rỡ. Đó là thứ tình cảm của một người con xa quê khi được trở về nơi mái nhà thân yêu, nơi quê hương mình được sinh ra, được lớn lên. Khi Thanh từ giã cái bức nóng của phố xã, bước chân vào ngôi nhà mát rượi của bà, gặp lại những gì thương mến sau 2 năm xa cách, sự chăm sóc ân cần của bà, hương ngọc lan lại dịu ngọt phảng phất đâu đây, đem đến chàng sự nhẹ nhõm. Đó là sự nhẹ nhõm của tâm hồn con người luôn yêu quê, hướng về quê hương. Các đối thoại dạng câu hỏi trong tác phẩm thường không kết thúc bằng chữ à, hả, mà kết thúc bằng ư, một nguyên âm hẹp, hàng giữa, âm sắc trung hòa với thói quen sử dụng của nó tạo nên niềm trắc ẩn, mến thương. Nó hình thành một liên kết nhẹ nhàng nhưng bền chặt giữa những người trong gia đình và những người vừa chớm nở một tình cảm tinh khôi. Các tranh văn của Thạch Lam luôn vậy, nhẹ nhàng, giản dị, nhưng lại có sức lay động đến bình dị. Theo bước chân Thanh, người đọc như được hòa nhập làm một với nhân vật, cùng trải qua bao trạng thái, cảm xúc, từ bồi hồi, mừng rỡ đến hạnh phúc ngập tràn khi gặp lại người bà. Chỉ một câu nói của bà, đi vào trong nhà không nắng cháo, khiến cho người đọc xúc động khôn nguôi. Sự quan tâm dù rất nhỏ bé, nhưng lại thể hiện được tình cảm, tấm lòng bao la của người bà đối với Thanh, luôn quan tâm đến cháu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Vì vậy mà dù đã khôn lớn, trưởng thành, nhưng khi ở bên bà, Thanh luôn cảm thấy mình như một đứa nhỏ, được yêu thương, chăm sóc bởi bà. Thanh đi bên bà, người thẳng, mạnh, cạnh bà cụ cây cồng. Tuy vậy, chàng cảm thấy chính bà che chở cho chàng, cũng như những ngày chàng còn nhỏ. Thế mới nói tình cảm gia đình, mà ở đây là tình bà cháu thật vĩ đại, thiêng liêng. Nó làm cho con người ta cảm thấy nhỏ bé, tâm hồn như được trở về tuổi thơ để đón nhận từng cử chỉ, từng quan tâm của những người mà ta yêu quý nhất. Trở về thăm già sau 2 năm xa quê, gặp lại bà, được nhận những yêu thương, quan tâm của bà, Thanh có cảm giác như được trở về với tuổi thơ. Tất cả những ngày thuở nhỏ trở lại với chàng, sự xa cách của thời gian cũng không thể làm đổi thay những cảnh vật ngôi nhà, càng không tác động được đến một thứ tình cảm thiêng liêng, bền vững của tình bà cháu. Thanh vắng nhà đã gần 2 năm nay, vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà từ bao giờ. Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch, và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ. tình yêu nhẹ nhàng giữa Thanh và Nga cũng khiến cho người đọc cảm thấy xúc động bởi nó trong sáng lại rất đáng yêu. Qua những đoạn đối thoại của Nga và Thanh, lời yêu chưa từng được nói ra, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được bao nhiêu tình ý chứa trong đó. Sự nhẹ nhàng, tinh tế, khi Thanh cài lên mái tóc Nga bông hoa hoàng lan, theo tôi, đó chính là khoảnh khắc lãng mạn, tinh tế của đôi lứa. Dù sau đó Thanh vẫn tiếp tục phải lên đường, Nga ở lại, mỗi năm lại tự cài lên mái tóc mình một bông hoa hoàng lan như khi Thanh đang ở bên cạnh. Tình yêu chưa lời ngỏ, chuyện tình chưa đi được đến hồi kết, nhưng sự nhẹ nhàng của tình yêu ấy cũng đủ để lay động biết bao tâm hồn. Khác với những nhân vật trong Hai đứa trẻ, các nhân vật của Dưới bóng hoàng lan dường như yên ổn trong khu vườn cũ và căn nhà cũ, nhưng sự bình lặng đáng ngạc nhiên đó chẳng phải không gợi một chút băn khoăn cho người đọc. Trong cái vẻ lành hiền ấy là một cái gì cam chịu, phả chăng, những con người ấy, khung cảnh ấy, liệu có giữ mãi được cái vẻ hiền lành theo năm tháng? Hình ảnh Thanh tới cổng, còn đứng lại nhìn cây hoàng lan và các cây khác trong vườn, vừa nhấn mạnh sự gắn bó của chàng với chốn đi về, lại vừa dấy lên một mơ hồ bất an trong những người đọc nhạy cảm, đa đoan. Chất thơ của truyện ngắn Dưới bóng hoàng lan còn được thể hiện rõ nét qua nhân vật người bà. Người bà tuy xuất hiện không hẳn nhiều, nhưng qua vài chi tiết, những hành động, những lời nói quan tâm, ta có thể cảm nhận trọn vẹn được tình cảm bao la của người bà dành cho người cháu yêu thương của mình. Từ lời quan tâm, đi vào trong nhà không nắng cháu, đến lời thúc giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, con rửa mặt đi, rồi đi nghỉ không mệt. Trời nắng thế này mà con không đi xe ư? Sợ cháu mệt, bà sửa gối chiếu, dùng phất trần để phủi bụi trên giường. Bà giục cháu nghỉ ngơi, còn mình thì xuống bếp nấu ăn vì sợ cháu đói. Người bà quan tâm từng việc nhỏ nhặt nhất của người cháu. Đối với Thanh khi ở bên bà, lúc nào cũng có cảm giác được che chở, được quan tâm. Thì đối với bà, người cháu dù có lớn khôn đến đâu thì với bà lúc nào cũng là một đứa nhỏ cần được yêu thương, chăm sóc. Ở đấy, bà chàng lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu chàng. Tình yêu thương của bà giản dị nhưng thật thiêng liêng, cao quý biết bao. Từng cử chỉ, hành động của bà đều khiến ta cảm động. Bà luôn ân cần chăm sóc cho Thanh, bà lại gần săn sóc buông màng, nhìn cháu và xua đuổi muỗi. Gió quạt nhẹ trên mái tóc chàng, tuy chỉ được miêu tả qua một câu ngắn ngủi, nhưng ta dường như còn cảm nhận được ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp, hiền từ của người bà. Ánh mắt ấy là cả trời yêu thương, quan tâm đến đứa cháu, làm cho Thanh cảm động ứa nước mắt. Còn đối với người đọc, như được trở về với những ký ức bên bà, mỉm cười hạnh phúc với những kỷ niệm thân yêu của chính mình. Không gian bữa cơm diễn tả sự sum tụ, dù chỉ là sự đoàn tụ của hai bà cháu sau thời gian vài năm. Hai năm là một khoảng thời gian không dài so với lịch sử trái đất, nhưng thật không ngắn với một đời người, đặc biệt là với một bà cụ tóc đã bạc và lưng đã còng. Bao nhiêu năm trời Thanh đi mưu sinh, chắc chắn là bấy nhiêu lo lắng mong nhớ dù không được nói ra. Bữa cơm hôm nay vì thế có thể hiểu được là biểu tượng sự đầm ấm của hội ngộ. Không chỉ Thanh cảm thấy rất ngon miệng mà bà cũng chắc chắn ấm lòng. Sự xuất hiện của một cô nàng hàng xóm trong bữa cơm gia đình là một điều tinh tế mà nếu bạn đọc nhạy cảm sẽ nhận ra. Phải chăng đó là sự sắp đặt của tác giả cho sự có mặt của cô trong gia đình ấy trong tương lai? Ý nghĩa đó càng lộ rõ khi khai thác thời gian đêm. Đêm ấy, một bà, một cháu với một cô láng giềng chuyện trò dưới bóng đèn mãi tới khuya. Khi trăng lên, đêm ở đây độc giả nên hiểu là buổi tối, là khoảng thời gian dành cho những cuộc gặp gỡ thân thương. Từ sự sum vầy bên mâm cơm trưa đi đến sự hòa hợp của tâm hồn ba người, yếu tố thường thấy của một gia đình nông thôn với vẻ chân chất nhất. Khu vườn với mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió mát trong đêm ấy cũng trở nên ấm áp lạ lùng, chứng kiến bước chân đôi bạn trẻ bên nhau khi Thanh tiễn Nga ra cổng. Nhìn một cách bao quát, không gian khu vườn mang một ý nghĩa đẹp mà độc giả nào cũng cảm nhận được qua vẻ thơ mông lộ rõ qua ngòi bút tác giả. Tuy nhiên, người đọc tinh ý sẽ cảm nhận thời gian của tác phẩm như ngưng động và không gian đôi khi tịch mịch quá sức. Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng, mãi mãi chàng mới cất được tiếng. Nó hé lộ kín đáo bi kịch đời người mà người đọc tầm trung khó có thể nhận ra. Cuộc đời các nhân vật dường như êm ả trôi xuôi, tuy nhiên vẫn có cái gì đó bất an buộc ta phải nghĩ tới. Những tình huống hiền lành này sẽ kéo dài được bao lâu? liệu Thanh có thể cứ đều đều hàng năm trở về nơi bình yên và thông thả này? Rồi đây, Thanh và láng giềng sẽ gắn bó lâu dài hay chỉ là gặp lại nhau vậy thôi, rồi ngày mai chàng lại ra đi? Mối tình không ngỏ lời, không tiễn đưa, không gặp được nhau lần cuối, tất cả đều trở thành những mảnh trời xanh tan tác. Thanh cúi nhìn bóng chàng lay động trong lòng bể với mảnh trời xanh tan tác. Vũ Hà Minh trong một bài viết đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ đã nói, không lẽ đây không phải là lời dự báo, không phải là điềm báo trước. Mỗi mùa, cô lại dắt hoàng lan trong mái tóc để tưởng nhớ mùi hương. Câu cuối của tác phẩm này xuất hiện trong tâm tưởng Thanh ngấm vào lòng người bởi một nỗi buồn vô hạn và không lời của nó. Mỗi mùa, Nga lại dắt hoa hoàng lan lên tóc để nhớ Thanh, nghĩa là hai người vẫn xa nhau, không biết tới bao giờ. Người đọc đương thời với Thạch Lam cảm thấy thương và buồn cho mối tình chưa kịp ngỏ lời. Mối tình đã quá đổi mong manh, mơ hồ, thoang thoảng như hương hoàng lan trong bóng vườn xưa. Tuy nhiên, có những nhà nghiên cứu văn học đã nhận định, một nhà văn lớn như Thạch Lam không bao giờ lại cất công viết một cái gì vô thưởng vô phạt. Chắc chắn, ông viết dưới bóng hoàng lan bởi ông cảm thấy một cái gì đó không thấy được và không hiểu được, nhưng rõ ràng là đang ập tới. Đã cận kề những tháng ngày dường như là cực kỳ tĩnh lặng của buổi đương thời cuộc đời ông. Vì vậy, nỗi buồn dưới bóng hoàng lan thực ra là nỗi buồn đau thương, một nỗi đau thương âm thầm, một niềm tiên cảm về hoàn cảnh những năm tháng sau đó. Khi giới thiệu tập truyện ngắn Gió Đầu Mùa xuất bản trước Cách mạng tháng 8, Thạch Lam viết: "Đối với tôi, văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly trong sự quên. Trái lại, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn." Có thể coi đây là tuyên ngôn văn học của Thạch Lam. Cái riêng, cái độc đáo, cái mạnh của Thạch Lam chính là ở lòng nhân ái và vẻ đẹp tâm hồn quán xuyến trong mọi tác phẩm của ông. Nhân vật của Thạch Lam, bất luận ở hoàn cảnh nào, vẫn ánh lên trong tâm hồn cái chất nhân ái Việt Nam. Đọc truyện ngắn Thạch Lam, rõ ràng ta thấy yêu con người, quý trọng con người hơn, và cũng từ đó ta thương cảm, nâng niu, chắc gạn từng chút tốt đẹp trong mỗi một con người. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Văn học học đường. Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Gió Lành Đầu Mùa của tác giả Thạch Lam, với sự tham gia của các giọng đọc Phương Minh, Thanh Trúc, Đại Thúc Thụ và Trần Ngọc Sang. Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh. Cái nắng về cuối tháng 10 làm nứt nẻ đồng ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Sơn và chị chơi cỏ gà ở ngoài cánh đồng còn thấy nóng bức, chảy mồ hôi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi qua gió bất, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt. Sơn tung chăn tỉnh dậy, nhưng không bước xuống giường ngay như mọi khi, còn thu tay vào trong bọc, bên cạnh đứa em bé vẫn nắm tay ngủ kỹ. Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đang ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Sơn nhận thấy mọi người đã mặc áo rét cả rồi. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng, luồng cơn gió vi vu làm bốc lên những làn bụi nhỏ, thổi lăn những cái lá khô lạo xạo. Trời không u ám, toàn một màu trắng đục. Những cây lan trong chậu, lá rung động và hình như sắc lại vì rét. Sơn cũng thấy lạnh, vội vơ lấy cái chăn trùm lên đầu rồi cất tiếng gọi. Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan: "Con vào buồng lấy thun áo ra, mẹ mặc cho em đi." Rồi quay lại bảo Sơn: "Cô sang đây mà ngồi cho ấm, đứa khéo á, để cho em bé ngủ nữa." Sơn kéo chăn lên đắp cho em, rồi co ro đứng dậy sang phản bên này, ngồi xếp bằng bên khay nước. Mẹ Sơn rót một chén, Sơn cầm lấy chén chè nóng áp vào mặt, vào má cho ấm, rồi để mắt vào miệng chén cho hơi bốc lên. Bà Sơn thường vẫn làm thế cho chóng tỉnh mắt. Người vú già xù xù cái áo bông cánh rách, xách siêu nước từ dưới nhà lên, vừa suýt xoa vừa nói: "Rét quá,

Thạch Lam là một cây bút, một thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Sau hơn nửa thế kỷ, văn chương của Tự Lực Văn Đoàn nói chung đã rơi dần vào quên lãng. Thế nhưng, truyện ngắn Thạch Lam vẫn đem đến cho ta nhiều nhã thú. Có lẽ vì tâm hồn ông giàu tình thương và quý trọng người nghèo, ông đã dành cho tuổi thơ những trang văn đậm đà, trong sáng. Và ta càng thấy rõ tình nhân đạo thấm đẫm làm nên chất thơ trong truyện ngắn của Thạch Lam. Vì thế, truyện Gió Lành Đầu Mùa mãi mãi để lại trong lòng người sự ấm áp của tình người và tình đời. Đúng, người nhân hậu là người đáng quý trọng, đáng yêu nhất. Bạn đang nghe truyện ngắn và phân tích tác phẩm Sợi Tóc, tác giả nhà văn Thạch Lam, giọng đọc Hoàng Bến, Hạnh Ha Đi và Ca Nguyễn. Sợi Tóc, Thạch Lam. Anh Thành dởm dậy, nghiêng mình chống khuỷu tay xuống giường, rồi bắt đầu nói với một giọng trầm và thông thả, khiến người nghe hiểu được hết tất cả các ý tứ của câu chuyện. Tôi có một anh họ rất giàu và rất ngốc. Có lẽ mình cho anh ta là ngốc bởi vì hắn không xử sự như mình, không có những quan niệm về cuộc đời như mình. Nhưng thật ra biết đâu cách ăn ở của anh ta lại không khôn ngoan hơn. Bởi vì anh ta đã giàu và sung sướng. Tên anh ta là Bân, Bân rất phục tôi. Coi tôi là một người sành sỏi thạo đời, và nhất là thạo các món ăn chơi. Bởi vậy, có động việc gì hoặc là muốn mua bán cái gì, anh ta đều không quên đến hỏi tôi trước. Hôm ấy, Bân đến rủ tôi cùng đi mua một cái đồng hồ. Anh ta muốn mua hạng thật tốt và nhờ tôi xem hộ. Hai chúng tôi đến hiệu Chabot ở phố Tràng Tiền. Đồng hồ ở hãng này thì không còn phải nói gì nữa. Thật là những đồng hồ các hiệu có tiếng, có bảo hành chắc chắn và cố nhiên là giá đắt. Tôi chọn cho hắn ta cái đồng hồ đeo tay hiệu Movado. Xuống nước hay vùi cá cũng không hề gì. Chiếc đồng hồ trông rất đẹp. Tôi thấy anh ta mưng mê cầm lên ngắm nghía, xem chừng cũng muốn mua lắm. Nhưng cái tính hạ tiện của anh ta lại thắng cái thích. Nên rồi lưỡng lự một lát, anh ta trả lại nhà hàng, kéo tôi đi ra và bảo: Ừ, đẹp thì đẹp thiệt á, nhưng mà đắt quá anh à. Thôi, chúng ta lại các hiệu khác mà mua thì hơn. Tôi yên lặng gật đầu và đi theo, cũng chả muốn nói gì. Trong bụng nghĩ anh chàng này thật là ngốc. Có tiền mà không biết chơi đồng hồ tốt, lại kiệt nữa, không biết hắn để tiền làm cái gì. Vào một hiệu ở hàng ngang, sau khi mặc cả tráo riết từng hào, anh ta bằng lòng mua một cái đồng hồ hiệu không mấy ai biết tiếng. Hắn hỏi ý kiến tôi, xong tôi cũng ừ hử, bảo dùng được cho xong chuyện. Vì hắn có mua được thứ tốt hay không, bây giờ tôi thực sự không thấy quan hệ mấy. Lúc trả tiền, tôi thấy hắn dở ra một cái ví da lớn, phồng chặt. Hắn đếm giấy bạc thông thả và cẩn thận. Thoáng nhìn qua, tôi cũng biết trong ví nhiều tiền lắm. Ngoài số tiền bạc lẻ hắn mang ra trả, tôi còn thấy gấp ở ngăn trên đến 5-6 cái giấy bạc 100 nữa. Những giấy bạc mới, màu còn tươi nguyên. Quái, thằng cha này làm gì mà lắm tiền thế? Mình thì chả bao giờ có đến được 100 bạc bỏ túi. Tôi nghĩ thầm và so sánh thế. Mua xong đồng hồ, Bân rủ tôi đi ăn. Ta lên hiệu chén đi, hả? Rồi lát nữa làm một chầu chứ. Hắn vỗ vào túi. Tôi có đủ tiền đây nè. Chúng tôi vào hiệu, Bân ăn vui vẻ lắm. Có lẽ hắn vừa ý vì cái đồng hồ mua rẻ. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ, sao một thằng ngốc như hắn. Tôi thấy hắn càng ngốc, lại có lắm tiền thế. Còn mình... Tuy vậy, ý nghĩ cũng không làm tôi ăn mất ngon. Tôi tỏ mặt xanh, gọi những thức ăn quý và đắt tiền. Và hai chúng tôi uống rượu say sưa. Cơm xong, Bân đưa tôi xuống Vạn Thái. Vào nhà một người nhân tình của hắn, hình như đã lâu không được đi hát, nên hắn có vẻ tha thiết và sung sướng đến đáng ghét. Về phần tôi, không thấy hứng lắm, đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không có thú vị mấy. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ hắn nửa chừng? Tôi định bụng ở chơi qua quýt đến nửa đêm thì về. Nhà hát, ngoài cô nhân tình của Bân, các con em khác trông cũng khá. Tôi nằm bên bàn đèn nói vài câu chuyện tầm phơ. Còn Bân, hắn không nghe hát hiết gì cả, ngồi nói chuyện với tôi một lát lấy lệ. Rồi hắn cùng với cô dân tình vào buồng trong đi nằm một chỗ. Hắn không quên tính cẩn thận của anh Kiệt, đem cả cái áo tay trong có ví tiền vào chỗ nằm, vứt lên thành đầu giường. Một mình tôi ở ngoài đăm chán, nằm một lát rồi tôi cũng đứng dậy sửa soạn ra về. Bân vẫn ở trong màn, nói vọng ra giữ lại: Ấy, anh hãy ở chơi đã, về làm gì rồi, ngày mai chủ nhật kia mà. Thôi, tôi phải về, sáng mai còn có việc. Vừa nói, tôi vừa với cái áo tay của tôi treo trên mắt,

ranh giới mong manh giữa thiện và ác. Thạch Lam, tên thật là Nguyễn Tường Vinh, sinh năm 1910 tại Hà Nội và mất khi ông chỉ mới 31 tuổi. Bên cạnh bút danh được sử dụng rộng rãi hiện nay, nhà văn còn được gọi với cái tên Việt Sinh hay Thiện Sĩ. Cùng với hai anh trai ruột, Thạch Lam trở thành cây bút đắc lực của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Ông sống trong thời đại mà văn học lãng mạn lên ngôi và giành được nhiều sự yêu mến, vì thế khó tránh khỏi việc nhà văn bị ảnh hưởng bởi lối viết ấy. Đối với ông, quan điểm về cái đẹp không phải những điều đập mạnh vào giác quan như Nguyễn Tuân, mà đơn giản là ánh đèn nơi gánh hàng chị Tí trong Hai Đứa Trẻ hay cơn mưa rào trong gió lạnh đầu mùa. Giọng văn của Thạch Lam nhẹ nhàng, tinh tế, dễ đi vào lòng người. Ông nổi tiếng với những tác phẩm không có cốt truyện nhưng lại giàu sức gợi và chất thơ. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn đọc và tạo nên một sức ám ảnh lớn. Mặc dù sự nghiệp văn chương của Thạch Lam không dài, nhưng ông để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị như Gió Lạnh Đầu Mùa, Nắng Trong Vườn, Một Thứ Quà Của Lúa Non Cớm hay Hà Nội Băm Sáu Phố Phường. Sợi Tóc là truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Thạch Lam, nằm trong tập sách cùng tên và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1942. Tác phẩm đã mở ra khung cảnh đô thị Việt Nam giữa những năm 90 của thế kỷ 20. Tại đây, một cuộc đấu tranh tâm lý của nhân vật chính sẽ diễn ra, để từ đó nhà văn gửi đến độc giả một thông điệp ý nghĩa. Sợi Tóc là truyện ngắn đặc sắc, nằm trong tập truyện nổi tiếng cùng tên của Thạch Lam. Tác phẩm kể về nhân vật chính tên Thành. Trong một lần đi chơi với Bân, anh đã nổi lên lòng tham, và trong đêm ấy, Thành đã có một cuộc đấu tranh tâm lý gay gắt để giữ lại lương tri của mình. Sợi Tóc là một câu chuyện ngắn, dễ hiểu, được tạo nên bởi tình huống đơn giản, nhưng chứa đựng trong đó là dòng nội tâm hết sức phức tạp của nhân vật. Câu chuyện bắt đầu khi Bân, người anh họ của Thành, rủ anh xuống phố để chọn giúp mình một chiếc đồng hồ. Trong suốt cuộc đi chơi ấy, chiếc ví dày cộp với những tờ tiền đủ mệnh giá của Bân đã thu hút sự chú ý của Thành. Trong khi Thành chẳng có nổi 100 bạc bỏ túi, thì cái ví của Bân là một sự cám dỗ rất lớn mà anh phải đối mặt. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi Thạch Lam tạo ra một tình huống thuận lợi để nhân vật chính có cơ hội lấy được vật chứa đầy tiền bạc trong túi áo của Bân. Khoảnh khắc ấy, lòng tham của Thành được đánh thức. Trong đầu anh, bày ra một viễn cảnh tỉ mỉ về việc lấy trộm chiếc ví của Bân. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ trôi qua thật êm đẹp và chỉ cần vài lời nói dối, người anh họ cũng chẳng thể nghi ngờ mình. Thành còn nghĩ đến tình huống, Bân hối hả kể cho anh nghe việc mất ví và anh sẽ diễn thật tự nhiên rồi nhanh chóng tiêu mấy đồng bạc đó. Tất cả những cách xếp đặt ấy diễn qua rất nhanh trong trí tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi đủ tưởng trước được các việc xảy ra như thế. Êm thấm và yên lặng và trôi chảy, dễ dàng quá mà không còn sợ cái gì cả. Có khoảnh khắc, chúng ta nghĩ rằng Thành đã bỏ quên lương tri để ăn cắp số tiền của Bân. Nhưng cái giật mình của anh đã đưa cả nhân vật và độc giả quay về hiện thực để biết rằng Thành vẫn đứng bên bờ vực của cái tốt. Sau bao nhiêu đắn đo, toan tính, khoảnh khắc Thành bước ra khỏi nhà hát với chiếc áo của mình trên tay và không một đồng tiền nào của Bân trên người, cũng là khi anh thoát khỏi thách thức của lòng tham cũng như mê lực của đồng tiền. Thành đứng chấp chới giữa ranh giới mong manh của sạch sẽ và bị vấy bẩn, nhưng cuối cùng anh đã giữ cho mình một lương tri sạch sẽ. Chính Thành cũng không hiểu lý do mà anh quyết định như thế. Sau khi ra về, anh vẫn còn thấy chút tiếc nuối và biết mình không còn cơ hội động vào chiếc ví nữa. Thành cảm nhận được khoái lạc của sự cám dỗ. Tuy nhiên, anh cũng khoan khoái khi chiến thắng được chúng. Giữa một khoảng cách chỉ mong manh như sợi tóc, nhân vật chính đã có thể đứng thẳng lưng bước về và cảm nhận làn gió tạt vào vầng trán nóng, không chút dây dứt, lo toan. Thạch Lam đã khai thác một chủ đề không bao giờ lỗi thời về lòng tham và lương tri con người. Trong xã hội, dù quá khứ hay hiện tại, chúng ta luôn phải đối mặt với những quyết định rằng sẽ thỏa mãn tham vọng cá nhân hay níu lại lương tri trong sáng. Cuộc đấu tranh trong nội tâm con người sẽ luôn diễn ra và không có hồi kết, buộc chúng ta phải vượt qua và chiến thắng cám dỗ. Thạch Lam, vốn nổi tiếng là nghệ sĩ thích khám phá những câu chuyện dung dị xảy ra hàng ngày trong đời sống, ông tìm tòi ra những vẻ đẹp cũng như góc khuất của con người từ lời nói hay hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường quanh mỗi chúng ta. Sợi Tóc vẫn là một tác phẩm không cốt truyện, một lối viết quen thuộc của Thạch Lam. Qua hình ảnh nhân vật Thành, tác giả triển khai một tình huống, dù không có nhiều tình tiết bất ngờ nhưng lại khai thác sâu nội tâm của nhân vật. Thành tự nhận mình là người sành sỏi, hiểu biết và cho rằng người anh họ của mình là kẻ ngờ nghệch. Vì thế, anh dành cho Bân rất ít sự tôn trọng. Thành luôn giữ cho mình suy nghĩ ấy, nên việc Bân giàu có khiến anh vô cùng ghen tị. Tôi thì trong óc cứ vơ vẩn cái ý nghĩ sao một thằng ngốc như hắn, tôi thấy hắn càng ngốc lại có lắm tiền thế. Còn mình... Trong suốt buổi đi chơi, Thành không thoát được ra khỏi những suy nghĩ nhỏ nhen và tầm thường ấy. Anh cho rằng Bân ngốc do hắn cư xử khác anh, không phóng túng mua một chiếc đồng hồ xịn và đắt đỏ dù cho hắn có rất nhiều tiền. Thạch Lam mặc dù không đề cập trực tiếp, tuy nhiên qua lối miêu tả suy nghĩ và lời nói của Thành, ông đã khám phá ra góc khuất trong mỗi con người. Độc giả có thể tìm thấy chính mình qua nhân vật. Về tính hơn thua, ganh ghét vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng ít ai để tâm đến. Huy Cận từng nhận xét về truyện ngắn của Thạch Lam. Những truyện ngắn của Thạch Lam là hay, không phải vì chúng ta có thể xếp các loại truyện ấy vào dòng văn học hiện thực. Những truyện ấy hay vì nó truyền đến cho người xem một cách cảm nhận cuộc đời, một lối cảm xúc xót xa trìu mến trước những cảnh đời nghèo túng, đôi khi tủi cục, đôi lúc hắc hiu. Ngôi bút của Thạch Lam khai phá triệt để tâm lý con người, đặc biệt khi họ rơi vào ranh giới mong manh như sợi tóc của thiện và ác, cao thượng và hèn mọn. Ông mang đến cho người đọc một cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề trong cuộc sống và đưa ra một quan điểm thẳng thắn với mặt xấu của xã hội. Những sáng tác của Thạch Lam càng trải qua thách thức của thời gian lại càng sáng ngời những giá trị nhân văn. Nó mang lại một sức hút kỳ diệu đối với nhiều thế hệ bạn đọc. Sợi tóc như một minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của văn chương Thạch Lam, một câu chuyện khai thác tâm lý con người trong hoàn cảnh trớ trêu với những vấn đề không bao giờ cũ.